Hoa tình đẫm máu, chương 3, góc truyện audio.com. Chừng 5 giờ chiều Tường Linh đã chờ sẵn cách nhà bác sĩ Minh 200 thước. Nàng ngồi trong xe riêng với ống viễn kính tối tân. Bác sĩ Minh còn coi bệnh trong phòng mạch. Tường Linh kiên nhẫn chờ đợi. Gần sau giờ, có lẽ bệnh nhân đã hết. Nên Tường Linh thấy cửa bên phòng mạch đóng lại khi một thiếu phụ bồng con ra về. Rồi vài phút sau cô y tá hôm qua nàng đã gặp dắt xe Honda ra lối cửa ngõ bên cạnh cửa lớn nhà bác sĩ Minh. Biết là bệnh nhân không còn thì bác sĩ Minh sắp ra về. Tường Linh chuẩn bị theo dõi. Bác sĩ Minh đi một mình. Khi ông lái xe ra thì Tường Linh vội sang số xe mình từ từ chạy. Bác sĩ Minh không ngờ có người theo dõi nên ông cho xe chạy ta ta. Rồi bác sĩ Minh quẹo vào đường Hồng Thập Tự ngừng trước cửa nhà bà Lệ Hằng. Tường Linh theo dõi dễ dàng là vì đám ma Tuấn Hùng đã chôn cất xong xuôi. Và không ai tỏ vẻ gì. Nàng ngừng xe cách bác sĩ Minh chừng 10 thước nhìn đồng hồ chờ đợi. Bác sĩ Minh vô nhà đó làm gì? Tường Linh thấy mình không thể theo thẳng đến đó để nghe trộm. Nàng chỉ có thể chờ xem bác sĩ Minh ra về một mình hay đi đâu với ai nữa và nàng sẽ theo xem biết từng hành động của ông ta. Chỉ có thể trước nhất vì Tường Linh cũng chưa đoán được bác sĩ Minh đã gây cái chết cho Tuấn Hùng hoặc là cái chết của Tuấn Hùng có dính líu đến bác sĩ Minh, nàng chỉ mới bắt đầu tìm hiểu xem Tuấn Hùng có tự tử hay bị đầu độc. Và nàng đoán chắc chắn Tuấn Hùng không thể tự tử khi đang yêu tha thiết. Chàng cũng yêu đời và đang chờ đợi một ngày cưới huy hoàng. Tại sao chàng tự tử? Vô lý, Tường Linh nghĩ như thế nên bắt đầu nghi ngay từ ông bác sĩ chứng nhận Tuấn Hùng tự tử. Ông bác sĩ đó là người có hơi quen thuộc với gia đình Tuấn Hùng nữa. Nàng bắt đầu thử một bước thứ nhất bằng cách theo dõi bác sĩ Minh và nàng ngạc nhiên xiết bao khi thấy bác sĩ Minh ra với thanh niên nàng gặp trên máy bay. Người mà bây giờ nàng nhìn vẫn thấy giống Tuấn Hùng không thể tả. Nhất là nhìn kỹ cái thân to lớn, cân đối và dáng đi y hệt Tuấn Hùng. Phải chi không thấy tận mắt Tuấn Hùng đã chết thì Tường Linh dám chạy đến gọi chàng lắm. Tường Linh nghe lòng hồi hộp, nàng tin rằng giữa ông bác sĩ đó và chàng thanh niên kia có sự liên hệ bí mật. Và lẽ tự nhiên là Tường Linh lại kín đáo cho xe chạy theo xe bác sĩ Minh. Bác sĩ Minh cho xe chạy lên Sài Gòn ngừng ở nhà hàng La Sigel. Tường Linh cũng tìm chỗ đậu xe rồi vô nhà hàng ngồi. Nàng tin là hai người này chẳng thể nào ngờ nàng đang theo dõi họ. Bác sĩ Minh đến bàn trong góc ngồi cùng Phi Diệp. Tường Linh ung dung vô chiếc bàn gần đó ngồi quay lưng lại họ. Nàng nghe Phi Diệp nói trước. Tôi kéo anh đi để khỏi gặp mẹ tôi. Tôi không muốn tiếp tục việc mẹ tôi làm nữa. Bác sĩ Minh tỏ vẻ không bằng lòng, ông nói tiếng Pháp với Phi Diệp, mẹ con cậu không tìm cách lật tôi đấy chứ, nếu không tiếp tục thì quyền lợi của tôi ra sao? Phi Diệp cũng trả lời bằng tiếng Pháp, dĩ nhiên là không có gì cả, tôi, mẹ tôi và anh cùng ngừng tội ác lại nơi đây là vừa. Đó là một nguồn lợi lớn nhất rồi còn gì, anh là một bác sĩ anh sẽ làm giàu mau chóng. Tại sao chúng ta lại phải làm giàu bằng cách nhúng tay vào tội ác? Tường Linh lắng tai nghe tiếng bác sĩ Minh nói. Anh Phi Diệp, tôi muốn chút nữa vô gặp mẹ anh. Có phải là anh về nhận cha rồi nói lật ngược với tôi không? Phi Diệp cười một tiếng cộc lốc nghe như tiếng nước. Hừ, tôi cho anh hay không bao giờ tôi thèm nhận ông Đức là cha hết. Anh chưa hiểu tôi. Nếu ổng nghèo khổ bệnh tật thì có lẽ tôi nhận để nuôi và săn sóc nhưng ông ta là tỷ phú thì không bao giờ tôi nhận cả. Tường Linh thót người, nàng muốn quay phắt lại nhìn mặt người mới nói nhưng kịp ngăn mình lại. Vì sợ họ sẽ không nói cho nghe nữa. Bác sĩ Minh nghe Phi Diệp nói lộ vẻ bực tức. Chấm, rõ ràng anh muốn quỵt lời hứa đó. Phi Diệp hỏi với vẻ cũng tức bực. Sao anh thích làm ác? Mẹ tôi hứa với anh những gì anh cho tôi biết coi. Bác sĩ Minh nhìn Phi Diệp, 1/3 trong số gia sản ông Đức sẽ làm chúc thư lại cho anh. Phi Diệp lại cười gằn, vậy thì không bao giờ có chúc thư đó. Thôi thì anh hãy nhận sự kín đáo của tôi làm phần thưởng vậy. Bác sĩ Minh ngồi lịm đi rồi nói, tôi không ăn gì mà cần sự kín đáo của anh, tôi sẽ tố cáo mẹ anh. Phi Diệp mím môi, mẹ tôi nghe lời xúi dục của anh mà ưng chịu thôi. Còn anh mới là kẻ hành động. Bác sĩ Minh thấp giọng, kẻ hành động là Lâm chớ không phải tôi. Nó và đứa em gái của thằng kia chớ tôi đâu có dính vào mà tôi sợ. Anh nên nhớ nếu anh không còn tiếp tục thì anh và mẹ anh phải có tiền đền cho tôi một phần. Nếu không tôi bắt buộc phải tố cáo mẹ anh chớ không làm khác được. Phi Diệp nói gay gắt, tôi về nước sau cái chết đó. Tôi không ăn nhậu gì cả. Còn anh, tôi xin hỏi độc dược đó ở đâu? Bác sĩ Minh giật thót mình đảo mắt liếc quanh rồi thấp giọng. Xuyệt, chúng ta quên đây là nhà hàng. Thôi được, ăn đi chút nữa về nhà gặp mẹ anh tôi sẽ nói chuyện. Phi Diệp cũng liếc nhanh rồi đồng ý, được, về nhà anh chớ tôi không muốn anh gặp mẹ tôi nữa. Bà lẩm cẩm lắm tôi mới cãi với bà chiều nay. Tường Linh lo ăn xong đứng lên ra trả tiền trước. Nàng không vội chụp bác sĩ Minh để làm to chuyện vì qua câu chuyện của hai người có nhiều bí ẩn. Đành rằng bác sĩ Minh có tội nhưng Phi Diệp là kẻ cùng về với nàng trong chuyến bay chắc chắn là vô tội. Trong chuyện này còn dính cả ông Đức cha Tuấn Hùng và bà mẹ Phi Diệp mà nàng chưa biết tên nữa. Tường Linh nghe chuyện và hiểu rằng ông Đức có dính líu với người đàn bà mẹ Phi Diệp nên nàng muốn gặp bà ta xem sao. Tường Linh ra khỏi nhà hàng liền lái xe đến căn nhà lúc nãy bác sĩ Minh đã đến đón Phi Diệp. Khi xe ngừng nàng mới mở bóp coi lại khẩu súng rồi xuống xe đưa tay gõ cửa. Người ra mở cửa cho nàng là Lâm, chàng thanh niên nàng đã thấy ở phi cảng và gặp tại cổng nhà bác sĩ Minh. Lâm thấy Tường Linh thì chưng hửng. Tường Linh tưởng gặp người lạ để hỏi thăm mẹ Phi Diệp nhưng gặp Lâm nàng đổi giọng. Bác sĩ còn ở đây không? Lâm tưởng bác sĩ Minh dặn Tường Linh đến đón nên bình tĩnh trả lời. Bác sĩ đi với anh Phi Diệp rồi. Tường Linh hỏi, đi bao lâu, còn ông Lâm có nhà không hả ông? Lâm nghe Tường Linh không quen mình mà lại hỏi đích danh thì chột dạ. Nhưng hắn khôn lanh tránh né cho chắc ăn. Lâm à, hắn đi với bà Lệ Hằng từ chiều lận. Tường Linh biết không tin được tên này nên không hỏi thêm nữa. Nàng nghĩ đến đứa em gái của Tuấn Hùng là Ngọc Lan vì lúc nãy nàng nghe bác sĩ Minh nói Ngọc Lan có dính líu vào cái chết của anh. Nàng chào Lâm rồi bước đi. Thôi chào ông, để khi khác tôi đến. Chương 3, Lâm gật chào lại và đóng cửa ngay khi Tường Linh quay đi. Tường Linh lái xe về nhà ông bà Đức, còn Lâm vội vàng vào tìm bà Lệ Hằng. Bà Lệ Hằng thấy Lâm hơ hải thì nói, có chuyện gì đó. Tường Linh vừa đến đây tìm bác sĩ Minh gì à, mặt bà Lệ Hằng biến đổi. Bà lo âu hỏi, sao, Minh hẹn cô ta đến à, Lâm trả lời. Con không hiểu, chỉ thấy cô hỏi bác sĩ Minh con trả lời ổng không có ở đây. Ổng đi với anh Phi Diệp rồi, cô ấy lại hỏi gì kêu đúng tên bà Lệ Hằng và có hỏi có Lâm ở nhà không nữa. Tôi lo quá gì ơi, bà Lệ Hằng chau mày gắt. Mày nói tao nghe lại từ đầu coi nào. Lâm bình tĩnh kể lại những lời Tường Linh. Tường Linh hỏi với thái độ quen thuộc như hiểu tất cả các nhân vật ở nhà này làm cho bà Lệ Hằng cho mày giận dữ. Bác sĩ Minh đã cho nó biết tên tao và mày hay sao? Nếu không sao nó biết, mà lại biết cả nhà này tìm nữa. Lâm gật đầu, có lẽ thế, chỉ có bác sĩ Minh mới biết rõ như vậy mà thôi. Bà Lệ Hằng nhìn Lâm nói. Khi nãy nó đến đây sao không đưa vô gặp gì hả? Lâm trả lời, anh hai đón tiếp rồi đưa ra xe đi liền làm sao con mời vô gặp gì được? Bà Lệ Hằng xám mặt, từ hôm nay tao ở nhà bền, đi lối cửa bền, có ai hỏi cứ trả lời là tao về tỉnh rồi. Còn bác sĩ Minh có trở lại mày hẹn sáng mai sau giờ coi mạch. Tao sẽ là người khách cuối cùng vô nói chuyện với hắn. Lâm gật đầu nhưng còn dáng nói. Sao con thấy lo lo gì ạ, tại sao họ biết tên con vậy kìa? Con có bao giờ xài cái tên đó ở chỗ nào đâu? Chỉ nội nhà này biết thôi à, bà Lệ Hằng hỏi. Mày xưng tên với con Ngọc Lan là gì? Thưa là Duy, vậy thì khỏi lo, không ai biết mày là Lâm đâu. Tao sẽ dặn bác sĩ Minh đừng kêu mày bằng tên đó nữa là yên. Lâm nói. Con chờ nhắn bác sĩ Minh cho gì rồi con thử đến thăm Ngọc Lan xem có chuyện chi lạ không nghe gì. Bà Lệ Hằng gật đầu gom những cuốn sách trên bàn. Bảo Lâm, chấm, mày tiếp dọn sách và đồ dùng của tao qua bền. Từ nay tao không qua đây nữa. Phi Diệp muốn gì bảo nó qua tao nghe chưa? Lâm tiếp tay dọn đồ đạc của bà Lệ Hằng đi theo lối cầu thang qua nhà bên. Trong khi đó Tường Linh ngồi bên Ngọc Lan trong căn phòng khách sang trọng của biệt thự Đức Hùng. Tên hai cha con ông Đức, Ngọc Lan 16 tuổi, cô gái có vóc dáng giống cha, cao lớn hơn các cô gái cùng lứa tuổi, mặt giống cha và anh như tạc nhưng cử chỉ và lời nói ngây thơ hơn trẻ nít. Mang vẻ ngây thơ khờ khạo nên Ngọc Lan đẹp ngây thơ. Cặp mắt to đen không vướng ưu tư và nụ cười như vu vơ tận đâu đâu. Ngọc Lan đang để yên tay mình trong bàn tay Tường Linh. Đã biết cô gái này mắc bệnh lãng trí, ăn mặc thô sơ, mặt mũi mộc mạc không điểm trang, son phấn, chứng tỏ Ngọc Lan không tha thiết sự gì. Tường Linh nhỏ nhẹ gợi lại hình ảnh Tuấn Hùng trong trí cô bé trước khi vô cuộc điều tra, nàng bắt đầu hỏi thăm bình thường. Ngọc Lan lớn rồi xinh đẹp quá, coi em đẹp và khỏe hơn trước nhiều chị mừng lắm. Ngọc Lan nhìn tận đâu đâu. Tường Linh hỏi tiếp, hôm anh Tuấn Hùng về nước có mua gì cho em không? Ngọc Lan hiền từ nhìn Tường Linh hỏi lại, anh Tuấn Hùng đâu, ảnh đi nữa rồi hả? Sao anh không ở nhà với em? Tường Linh chau mày, ủa, anh Tuấn Hùng chết đã chôn rồi mà em không biết sao? Ngọc Lan vẫn ngây thơ nhìn vào mắt Tường Linh, ảnh chết rồi à, hồi nào đâu? Mà chết làm sao hả? Sao em không hay, chừng nào ảnh mới về nữa? Tường Linh trố mắt nhìn cô gái mang một nhan sắc đẹp đẽ. Nhưng lại không có một chút trí khôn thì tự nhủ. Có lẽ Ngọc Lan không biết gì thật, hay là nàng đóng kịch. Tường Linh ngồi im lặng một lúc rồi lựa lời hỏi. Em có quen ai tên Lâm không? Em có nhớ tên chị không? Ngọc Lan hỏi, chị là Tường Lan chớ gì? Tường Linh cười, Tường Lan là tên mẹ chị. Chị là Tường Linh mà. Ngọc Lan lắc đầu, không phải mẹ chị Tường Lan đến chơi với em hoài hà. Nếu chị là Tường Linh thì chị Tường Lan đâu? À, chắc em nói Tường Vân em của chị. Ngọc Lan gật đầu, phải đó, đúng rồi, em quên mất, chị là Tường Linh à. Tường Linh nghe cô gái nói năng lộn xộn nhưng không nản chí. Nàng tiếp tục cuộc điều tra. Sao em nói không quen Lâm? Lâm mặc cái áo có ca rô vuông vuông đó. Hắn nói quen em mà. Ngọc Lan nhìn nàng rồi vỗ tay reo lên. À, em nhớ ra rồi. Người hay mặc áo ca rô đó là anh Duy chớ. Em quen chỉ có mình anh Duy thôi hà. Em ở nhà một mình buồn lắm. Mỗi ngày ảnh đem sữa tươi bán cho má đó. Ảnh tốt lắm chị ơi. Ảnh nói chuyện với em vui ghê đi. Nghe Ngọc Lan nói đến Duy quá nhiều. Tường Linh lắng nghe và suy nghĩ. Lạ thật, lại còn tên Duy nào nữa đây? Hay là một người mang hai tên? Rồi Tường Linh thoáng mừng vui. Nàng nắm tay Ngọc Lan. Em gái của chị, em nói em quen Duy. Vậy hắn ở đâu? Ngọc Lan cười và cúi đầu e lệ. Em không biết vì em đâu có được ra khỏi nhà. Nhưng em biết tối nào anh Duy cũng đến thăm em vài phút. Còn buổi sáng thì ảnh đem sữa đến cho má. Tường Linh nhìn ra trời tối hỏi, có dấu hiệu riêng khi Duy đến à? Ngọc Lan gật đầu buồn buồn nhìn Tường Linh, phải có hiệu cho em ra mở cửa sổ, đứng nói chuyện với ảnh vài phút thôi. Tường Linh nắm tay Ngọc Lan, em thương Duy lắm sao? Ngọc Lan lại sáng lóe cặp mắt, thương chớ, vì chỉ có một mình ảnh thương em thôi. Cha mẹ thì nói sẽ gửi em đi chữa bệnh tận đâu đâu. Nhà này thì ai cũng bảo em khùng. Tường Linh cười, còn anh Tuấn Hùng có thương em không? Anh hai à, ảnh có thương em chớ nhưng ảnh đi hoài đâu có nhà. Tường Linh chau mày, sao em không biết rằng anh của em đã chết rồi? Ngọc Lan lắc đầu, chết ư, em không tin đâu, em vẫn đem sữa cho anh hai khi anh hai có nhà mà. Phòng anh hai bên này nè nhưng ảnh đi mấy hôm nay rồi. Tường Linh run tay, nàng chụp tay Ngọc Lan. Anh hai chết làm đám ma sùm sao em không biết? Ngọc Lan hỏi, đám ma hồi nào, mẹ khóa cửa phòng em nói không được ra xem rồi rủi đi lạc không ai coi được mày đâu. Em nghe dầu dầu buồn buồn muốn ra mà không được, cái gì bữa đó là đám ma anh hai đó hả chị? Tường Linh đã hiểu, bà Kiều Anh và ông Đức sợ nhà mở cửa hoài lại đông đảo người ra vô lỡ Ngọc Lan ra đường thấy là tò mò đi xem xa hơn mà bị lạc nên nhốt Ngọc Lan. Trong phòng này, bây giờ Tường Linh dồn hết tâm hồn vào việc chính. Điểm nghi ngờ của nàng xoay quanh việc Ngọc Lan đem sữa cho Tuấn Hùng. Nàng hỏi Ngọc Lan, chấm, em thường đem sữa cho anh hai lúc nào? Ngọc Lan nhìn Tường Linh hỏi lại. Sữa à, sao anh Duy không đến nhà hả chị? Sáng nay ảnh quên không đem sữa cho em rồi. Suốt ngày qua em uống sữa ở tủ lạnh vì không có sữa mới. Tường Linh nắm chặt tay Ngọc Lan, nhìn thẳng vào đáy mắt cô bé với tất cả sức mạnh. Chị hỏi em hay đem sữa cho anh hai uống vào giờ nào mà. Ngọc Lan giật mạnh tay lại mà gắt. Em chờ anh Duy đem sữa lại đã chớ. Ảnh biểu em cất sữa vô tủ lạnh mà uống vì mai ảnh không đến được. Ảnh hẹn bữa nay nè, vậy mà em chờ tới bây giờ. Tường Linh bực mình cáu kỉnh gắt với Ngọc Lan. Cái gì mà anh Duy hoài vậy, chị hỏi một đằng em lại trả lời một nẻo. Chị nói cho em biết cái thằng Duy nó chết dục rồi không bao giờ nó còn đem sữa đến cho em uống nữa đâu mà mong. Rồi Tường Linh nhìn thẳng vào mắt Ngọc Lan hỏi. Bây giờ em hãy nghe chị hỏi và trả lời chị đây nè. Tường Linh chưa kịp hỏi thì đã thấy sắc mặt Ngọc Lan biến đổi. Vẻ thất sắc hiện lên rõ ràng. Ngọc Lan run giọng hỏi. Trời ơi, anh Duy chết rồi à? Chết hồi nào vậy chị? Thấy Ngọc Lan cứ chú ý đến Duy và tỏ vẻ hoảng hốt. Tường Linh càng giận, nàng muốn dẹp bỏ hình ảnh Duy trong trí cô bé để nàng hết mong hắn đến mà lo trả lời câu hỏi của mình nên gật đầu. Ừ, thằng Duy chết rồi. Nó bị trúng gió chết. Không bao giờ nó còn đến đây nữa em đừng mong vô ích. Cặp mắt Ngọc Lan chợt nhắm lại. Rồi hai tay bụng lấy mắt khóc òa, khóc như con nít vậy. Tường Linh hoảng hốt gỡ tay Ngọc Lan kéo mặt cô bé lên cho ngó vào mắt mình nhưng Ngọc Lan vùng vằng giựt tay lại khóc nữa. Tường Linh chưa kịp nói gì thì ông bà Đức ngoài nhà nghe tiếng khóc của Ngọc Lan đã chạy vô luống cuống hỏi lớn. Cái gì đó, tại sao nó khóc dữ vậy Tường Linh? Tường Linh bối rối phân trần. Dạ con cũng không hiểu tại sao em khóc. Con đang hỏi em về người con trai đưa sữa mỗi sáng cho anh Tuấn Hùng uống đó. Thì tự nhiên, em Ngọc Lan khóc òa, làm con cũng chẳng hiểu gì nữa. Bà Đức nhìn Tường Linh chau mày. Con muốn biết việc gì về Tuấn Hùng sao không hỏi mẹ. Bác sĩ trị bệnh nói thần kinh nó yếu lắm. Đừng bắt nó nghĩ nhiều. Đừng bao giờ bắt nó nghe hạch hỏi nọ kia. Con làm như vậy coi chừng nó điên luôn thì khổ mẹ con à. Tường Linh tái mặt. Nàng đã hỏi vặn vẹo nhiều câu làm cho Ngọc Lan trả lời không kịp lại còn nói dối là Duy đã trúng gió chết. Tức là nàng đã bảo người con trai thân yêu của cô bé đã chết. Tường Linh đâu dè Ngọc Lan bệnh nhiều đến độ có thể cuồng trí. Nghe bà Đức trách, Tường Linh không dám trả lời mà quay lại ôm vai Ngọc Lan dỗ ngọt. Ngọc Lan, cha mẹ vô nè, má hỏi em sao khóc kìa, em nói cho má nghe đi, lớn rồi đừng khóc nữa. Xấu lắm, Ngọc Lan buông thõng hai tay, dáng điệu bơ phờ, ướt nhem và đôi mắt khờ khạo nhìn sững trước mặt, miệng lắp bắp, Duy chết rồi, trời ơi, Duy chết rồi, từ nay ảnh không đến nữa. Trời ơi, ông bà Đức Trương Hửng nhìn nhau, Duy nào, nó ở trong nhà tối ngày mà quen Duy nào kìa. Kêu vú già lên hỏi coi, Tường Linh lịm đi khi thấy Ngọc Lan trong dáng điệu mất trí. Nàng sợ ông bà Đức phiền mình nên không dám thuật lại những câu nàng vừa hỏi và nói với Ngọc Lan nữa. Rồi đột nhiên ông bà Đức xoay qua hỏi Tường Linh, con nói những gì mà nó khóc vậy? Tường Linh đã suy tính trước nên đặt chuyện, khi con vô thì em Ngọc Lan đang ngồi buồn rầu lắm. Con hỏi em có khỏe không? Có thể đi chơi với con không thì em trả lời những câu nói đâu đâu con không hiểu nổi. Con đang tính vô kêu vú ra hỏi xem thì tự nhiên em ôm mặt khóc. Tường Linh không dám lãnh trách nhiệm tại mình vô ý không hiểu bệnh trạng của Ngọc Lan nên lỡ làm cho Ngọc Lan bệnh nặng thêm như vậy. Nhưng dù sao đối với Tường Linh việc dò xét tên Lâm coi như tiến được một bước nhỏ. Vậy là nàng đã biết hắn có tên Duy nữa. Tường Linh giấu kín những hiểu biết mơ màng của mình, nàng không thể cho ông bà Đức biết nàng đang điều tra cái chết của Tuấn Hùng vì nàng kẹt hai điều. Một là nàng sẽ bị họ đổ tội làm cho Ngọc Lan điên loạn. Hai là nàng sợ lôi thôi đến người con trai mang tên Phi Diệp vì theo giác quan thứ sáu và những suy luận của Tường Linh thì Phi Diệp có liên hệ đến cái chết của Tuấn Hùng nhưng Tường Linh đoán rằng Phi Diệp vô tội và nàng cũng có nhiều cảm tình với Phi Diệp. Cách chương.